Chương 206, đều là xạ mù ải sai. Tô Kỳ Ố Mỹ mang theo đối khống chế lực chất vấn hướng về một phương hướng đi đến, hắn cũng không biết hỉ dữ bọn hắn ở nơi nào, đồng thời QNZ không sẽ đi tìm bọn hắn. Tại chưa có xác định an toàn trước đó là tuyệt đối không có thể đi tìm anh linh nhóm, nếu không tuyệt đối sẽ bị xạ mù ải theo dõi. Cho nên việc cấp bách chính là đi bệnh viện, chỉ là ngày này thai sau nơi nào còn có bệnh viện. Chỉ cầu có thể đụng phải người sống sót bên trong có bác sĩ tồn tại. Tô Kỳ Ố Mỹ than thở kéo lấy thụ thương thân thể hướng phía nhiều người địa phương đi đến, lộ ra quy cách bên ngoài nghèo túng. Một bên khác, Sạ Mù cười híp mắt trở lại Jin bọn người trước mặt. Lúc này các nàng nhìn thấy Sạ Mù trở về lập tức thở dài một hơi, các nàng nhìn ra được chiến đấu đã kết thúc. Thế nào đuổi kịp sao? Dù gì tò mò nhìn Sạ Mù ai hỏi, lúc này nàng đã khôi phục nguyên dạng. Xã mồ cu nở dê giải trừ. 64-3 tại dù gì hỏi về sau, xã mù cảm khái thở dài một ngụm nói, trốn. Trốn dù gì một mặt mẫu bức, nàng thế nhưng là rõ ràng xã mù ải thực lực. Muốn từ trong tay hắn đào tẩu là tuyệt đối không khả năng, trừ phi xảy ra chuyện gì không thể đoán được sự tình. Chỉ bất quá dù gì không có nói ra, hắn nhìn xem xã mù không sai biệt lắm đã hiểu. Dù sao tổ kỳ ô mỉ cũng đang đào vong người bên trong. Sạ mù sở dĩ nói như vậy cơ hồ có thể khẳng định là xem ở Jin mặt mũi không có ra tay với các nàng. Hiện tại chúng ta làm cái gì? Lúc này cả gụ dạ mỉm cười nhìn sạ mù ải hỏi, nàng cu nở dê nhìn ra một chút tình huống, đồng thời cũng không có đi chỉ ra. Sạ mù ải nghe xong nhàn nhạt cười nói, nghỉ ngơi một chút đi, tin tưởng bọn họ tựa như là mù sẽ không dám thò đầu ra. Chúng ta chỉ cần chờ là có thể, dù sao chúng ta thời gian rất nhiều. Nói xong trên mặt của hắn triển lộ chờ mong. Liên chờ Tổ Kỳ Ô Mì đến tới tìm ta, đến lúc đó nhất định rất thú vị. Gai ạ, ạ lệ ạ, ta muốn nhìn các ngươi đến cùng chọn là cái gì. Nghĩ tới đây xả mù ái lộ ra mong đợi tiểu dung, tiếp lấy mấy người hướng phía không có bị phá hư địa phương đi đến. 3 giờ về sau, Sì Dịu bọn người xuất hiện tại phế tích bên trong. Xuất hiện trong nháy mắt Sì Dịu liền kiệt lực quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở dốc lấy. Cực hạn. Hắn hư nhược thở hào hẹn, hai mắt liếc nhìn bốn phía xác định xả mù không còn sau mở miệng nói ra, xem ra chúng ta tạm thời an toàn. Ngươi không sao chứ? Ạt tỏ gì ạ? Nhìn thấy Sì Dịu hết sức yếu ớt lập tức gần cần nói. Còn có thể, chỉ là ma lực dùng hết. Sì Dịu thở dài một ngụm, thở ra hơi. Ạt tỏ gì ạ? Nghe được Sì Dịu lời nói sau cũng là thở dài một hơi. Sì Dịu thực lực nàng có chừng chút hiểu biết có thể nói 10 phần cứng hãn. Hắn cố hưu kết giới càng làm cho người tất cả mọi người rung động, nếu như không phải hắn chỉ sợ tất cả mọi người đều bị xả mù ải tiêu diệt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Sở Cắt Thạc thu hồi hai súng, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Ân. Tất cả mọi người gật gật đầu nhanh chóng rời đi. Trên đường, đã trải qua thiên thai thành thị làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Thật thảm. À tỏ gì à nhúng mày. Thần sắc trở nên bi ai. Làm anh linh nàng tự nhiên biết thiên thai là vì cái gì xuất hiện, chỉ bất quá nàng sẽ không nói ra. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gụ nhìn chăm chú lên chung quanh bi thảm tình huống bi thống hít sâu một hơi, đè nén bi ai đưa tay xuất ra thuốc lá. Hô một điếu thuốc xương mù từ miệng bên trong phun ra đến. Thuốc lá hỏa tinh thiêu đốt lên, thành tơ thành cuốn thành xương mù khói chậm chậm thân lên thiên không. Kỳ gì sủ gụ. Y dịt vẻo von nhìn bờ mấy bước đi đến kỳ dịt sủ gù bên người, bất an dắt bàn tay của hắn tìm kiếm cảm giác an toàn. Kỳ dịt sủ gù cảm giác ra y dịt vẻo von nhìn bờ bất an, ôn nhu thở dài một ngụm thật chặt bắt lấy lòng bàn tay của nàng. Hữu lực bàn tay hoặc nhiều hoặc thiếu cho y dịt vẻo von nhìn bờ một chút an ủi, nhíu chặt lông mày hơi giãn ra một chút tờ lúc này ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù tức giận nhìn xem chung quanh người sống sót bi thảm. Hắn đối mặt đầy người máu tươi người sống sót lộ ra trước nay chưa có phẫn nộ. Đều là xạ mù ải sai, nếu như không phải hắn cu nở dê không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Kỳ dị sủ gụ tức giận nói một câu, giống như là đang phát tiết, lại như là tại tự trách. Một bên ạt tỏ gì à nghe được kỳ dị sủ gụ lời nói muốn nói lại thôi, chỉ có thể há to mồm nhìn xem kỳ dị sủ gụ lại nói không ra lời. Nàng không dám nói cho kỳ dị sủ gù đây hết thể đều là khống chế lực vì hiểm hộ các nàng rút lui tạo thành hậu quả. Một khi ẻ mị giả kỳ dị sủ gù sẽ không chút do dự lựa chọn hy sinh số ít người đến cứu vớt đại đa số người, chỉ là loại này ý kiến nông cạn cách làm sẽ để cho hắn triệt để ngã vào vực sâu. Yêu lị, chúng ta đi hỗ trợ. Kỳ dị sủ củ không có để ý người chung quanh cách nhìn cùng ý nghĩ, phóng ra bước chân đi hướng người sống sót, sau đó cho bọn hắn trị liệu đơn giản cùng trợ giúp kỳ dị sủ củ cử động để anh Linh cảm giác được bất đắc dĩ. Trong đó Kenet nhìn thấy kỳ dị sủ củ cách làm lập tức khinh thường nói, không hổ là ma thuật sư xỉ nhục, thế mà lại để ý những người bình thường này. Kenet lời nói đưa tới anh Linh chú mục, chỉ bất quá tất cả mọi người đều không nói gì thêm. Ngược lại là sở cặt thật không vui nhìn hắn một cái. Lần này Kenet phát hiện người chung quanh như vậy nhìn xem tự mình minh bạch mình nói sai, nhưng lại nhưng trong lòng không tán đồng điểm ấy, hắn lập tức nói ra, làm sao chẳng lẽ có nói sai sao, hiện tại tình huống này căn bản cũng không có thời gian dư thừa đi chiếu cố những người bình thường này. Không, ngươi không có nói sai. Sở cặt thật mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Kenet, mặc dù nhìn không ra nàng là ý tưởng gì. Nhưng người ở chỗ này đều hiểu nàng bất mãn Kenet. Cắt. Kenet phát giác được sở cặt thật thái độ khó chịu nhất miệng. Đến lúc đó kỳ dịt sủ gủ cùng y dịt vẹo von in bở càng làm cho các nàng thân thiết. Người ở chỗ này đều là có tư tưởng người. Tại dạng này so sánh hạ tự nhiên sẽ lựa chọn kỳ dịt sủ gủ. Ngay lúc này, Gơ Dịu Games đột nhiên nói ra, tổ kỳ ổ mì trở về. Cái gì hắn không có việc gì mò dẹt một mặt ngoài ý muốn, những người khác cũng là như thế. Tokyo Mi bị xả mù hút thời điểm ra đi tất cả mọi người năm. Năm đều cho rằng hắn chết chắc rồi, bây giờ nghe hắn trở về tin tức 10 phần chấn kinh. Xem ra xả mù ai cũng không phải như vậy vô tình đại gia hỏa. Sơ cắt thật một mặt ngoài ý muốn, trong chiến đấu hoàn toàn nhìn không ra xả mù ai sẽ thủ hạ lưu tình. Đặc biệt là cuối cùng truy sát thời điểm, cái kia thái độ có thể nói là trước đó chưa từng có cường ngạnh. Không bao lâu, Tokyo Mỹ mang theo không ít người người sống sót tìm được kỳ dị sủ gù. Làm phía kỳ một trong tam cự đầu, tại dân chúng danh vọng bên trên tỏ xạ cả nhà có thể nói rất nổi danh. Hoang mang lo sợ người sống sót tự nhiên càng thêm nguyện ý đi theo Tokyo Mỹ cái này lãnh tụ kinh nghiệm người hành động. Hiện tại người sống sót đang không ngừng tự cứu, bao đoàn. Tokyo Mỹ ẹ mì giả kỳ dị sủ gù kéo lấy thụ thương người sống sót một mặt ngoài ý muốn nhìn xem xuất hiện Tokyo Mỹ. Tokyo Mi nhìn thấy kỳ dịt sủ gụ dáng vẻ mỉm cười, ưu nhã nói ra, không nghĩ tới ta không chết đi.